Chương 1. 169 không biết xấu hổ nhỏ. Hai tướng va chạm ngay miệng, Tất Sư Thúc chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, hoàng bên trong thêm phiền kinh hô một tiếng, cả người thân bất do kỷ hướng về phía sau bắn bay. Huyền quang tản ra về sau, tiểu cô nương lẻ loi một mình đứng ở đằng kia, thần sắc nhạt nhẽo tán đi trên thân sở che huyền lực, mặt không thay đổi nhìn về phía cách đó không xa một cái hình người hố cạn. Tất Sư Thúc bị đối bính huyền lực chấn động ra đi nửa trượng xa, cả người mặt hướng xuống bị quật bay, hiện lên hình chữ đại ghé vào cái hố cạn bên trong. Cũng không biết là bởi vì không mặt mũi vẫn là không còn khí lực, tóm lại Tất Sư Thúc nửa ngày đều không thể xoay người ngồi dậy, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một người, bày chữ to ghé vào trên quảng trường. Trung quanh một đám dân chúng vây xem châu đầu ghé thai liệu díu, càng làm cho hắn ghé vào trong hầm, một gương mặt mo bạo hồng không thôi. Hắn, cho tới bây giờ không có thử hướng hôm nay dạng này mất mặt qua đều là cái kia đáng chết xú nha đầu làm hại a Tất Sư Thúc trong lòng ngấu hỏa sắp chết mất. Tiểu Mục nhấc lên tay nhỏ, nhìn một chút bàn tay nhỏ thượng che huyền lực. Nàng huyền lực nồng độ khác hẳn với thường nhân, trong chiến đấu sẽ cho nàng mang đến chỗ tốt cực lớn. Gặp được cùng nàng cảnh giới không kém bao nhiêu đối thủ, chính mình huyền lực hẳn là đủ để nghiền ép đối phương. Hôm nay một trận chiến này, để nàng đối mình thực lực, có hiểu rõ nhất định. Tất Sư Thúc là một tên cấp 6 huyền sư, vì lẽ đó xem ra, lấy nàng huyền lực nồng hậu dày đặc trình độ, vượt cấp khiêu chiến một tên cấp 6 huyền sư, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Nhưng là muốn vượt cấp một kích đánh tử đối thủ, vẫn là có nhất định độ khó, cờ ơn ở dựa vào một chút đường thủ đoạn. Cho nên nói, lúc này nằm dạp trên mặt đất giả chết Tất Sư Thúc trên thực tế bị thương cũng không phải là quá nghiêm trọng, vì sao hết lần này tới lần khác muốn trông coi kia hố không nổi đâu. Kiểu một khỏe miệng hơi nhếch, quay người kéo kiểu hổ tay nhỏ, hướng về huyền sư minh hội ba tên dẫn đạo sư vị trí đi đến. Ba tên dẫn đạo sư nhìn thấy kiểu một đi tới, hưng phấn hai má dâng lên cao nguyên hồng. Chơi ạ, một cái như thế tuổi nhỏ, thực lực lại cường hắn đến. Vài phút đánh một tên cấp 6 huyền sư tiểu cô nương, huyền sư minh hội nhất định phải cực lực đem nàng tranh thủ lại đây mới đúng. Dạng này kỳ tài, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đột nhiên, nằm dạp trên mặt đất Tất Sư Thúc, ngón tay bỗng nhiên giật giật, bỗng nhiên lật người tới. Hắn một mặt hung ác nham hiểm nhìn qua cái này để hắn kinh ngạc tiểu nha đầu phía sau lưng, nghiêng nằm trên mặt đất, hướng về phía kiểu một phương hướng bắn ra trong tay một vật. Ba nhờ thứ gì chưa chạm đến kiểu một góc áo, liền bị đâm nghiêng bên trong quét tới một cỗ lực lượng tập mở. Màu hồng ống tay háo cuốn qua, Tất Sư Thúc bắn ra đổ vật liền nhẹ nhàng rơi vào cái kia, từ trong tay háo chui ra xanh nhạt trong tay ngọc. Nữ tử lười biếng đến cực điểm thanh âm, trên quảng trường phiêu hốt dơ lên, phất hiểu tông người, như thế nào càng ngày càng bất nhập lưu rồi. Đối một cái tiểu gia hỏa phía sau lưng, ném cấp 5 huyền lực châu, cũng thật là cái không biết xấu hổ dọn. Tất Sư Thúc bám lấy thân thể đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Viên này huyền lực châu thế nhưng là trong tay hắn bảo vật khó được, tên như ý nghĩa cấp 5 huyền lực châu, là từ cấp 5 huyền sư ngưng kết mà thành hạt châu, một khi rót vào huyền lực vùng ra, lập tức dẫn bạo trong đó huyền lực. Vừa mới ứng phó qua chính mình một cái công kích tiểu tiểu bằng hữu, tại Tất Sư Thúc trong mắt xem ra, định nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có khả năng tránh thoát viên này cấp 5 huyền lực châu tập kích. Nhưng mà âm mưu chưa áp dụng liền bị trước mắt này đáng chết xú nữ nhân phá đi, Tất Sư Thúc một mặt nôn ra máu biểu lộ. Mộ Dung Tầm, ngươi cũng thật là thích xen vào việc của người khác ách. Tên là Mộ Dung Tầm nữ tử phiêu nhiên rơi xuống đất, ngay lập tức ngồi xổm tiểu một bên người, duỗi ra hai ngón tay, không nói lời gì liền méo méo tiểu ra hỏa lạnh như băng mặt bộ kẻ.